Tự thị cố nhân lai. Chương 7, góc truyện audio.com. Về sau quan hệ của hai người càng thêm khăng khít, Thư Giật cùng Lục Nhất Hàng cơ hồ chính là như hình với bóng. Lục Nhất Hàng có ít tiết, không có việc gì liền luôn dán dính lấy Thư Giật, loanh quanh luẩn quẩn bên y. Lục Nhất Hàng theo Thư Giật vào lớp thiết kế quảng cáo, lão giáo sư trên bục giảng còn đang mải khoe chữ, hắn lại cúi đầu bấm bấm chơi điện thoại, thỉnh thoảng quay lại nhìn Thư Giật. Khi đó Thư Giật rất thích trêu chọc Lục Nhất Hàng. Mỗi lần tới khi lão giáo sư đặt câu hỏi, Thư Giật không lớn không nhỏ gọi một tiếng Lục Nhất Hàng, lão giáo sư không nghe thấy nhưng bạn học xung quanh đều biết, cùng nhau nhìn Lục Nhất Hàng rồi cười xấu xa. Lục Nhất Hàng bấy giờ mới giật mình hoảng sợ, Thư Giật lại cười khẽ. Gọi ca ca, không thì mặc cho giáo sư hỏi cậu đấy. Ý là em nó giả vờ gọi thằng nhỏ, khi nó đang mải chơi đi ti làm thằng nhỏ tưởng bị thầy gọi. Lục Nhất Hàng bị y bắt nạt thì đỏ mặt thẹn thùng gọi một tiếng. Ca, lúc ấy Thư Giật sẽ dị thường thỏa mãn, cả thể xác lẫn tinh thần đều cảm thấy tuyệt vời. Cố tình Lục Nhất Hàng nhớ ăn không nhớ đánh, lần sau vẫn cứ thành thành thật thật đi học cùng y. Thư Giật giới thiệu Lục Nhất Hàng tới những người quen của mình, giúp y tiếp xúc với nhiều người hơn. Khi đó bạn học cùng khóa đều biết Thư Giật có thêm một đệ đệ, thường hay trêu chọc vài câu. Thư Giật không thèm để ý, dung túng Lục Nhất Hàng hết thảy. Lục Nhất Hàng tới dự thính Thư Giật liền chiếm chỗ đẹp cho hắn, Lục Nhất Hàng tới ký túc xá của Thư Giật chơi, y liền lấy lòng đem hoa quả, quà vặt ra đãi hắn, không cho bạn bè trêu hắn, còn dốc sức tiến cử Lục Nhất Hàng trở thành trưởng ban tuyên truyền tiếp theo, sợ Lục Nhất Hàng bị bắt nạt. Lúc ấy Lục Nhất Hàng trở thành khách quen ở ký túc xá của Thư Giật. Lục Nhất Hàng lớn lên tính cách rất tốt, rất nhanh đã quen thân với bạn cùng phòng của y, hình ảnh hai người cùng bên nhau bắt đầu trở nên quen mắt mọi người. Nhà Thư Giật ở phía Nam, không thường xuyên trở về. Cuối tuần Lục Nhất Hàng liền đảm đương trọng trách dẫn Thư Giật đi chơi, mang Thư Giật tới những nơi trước đây hắn thường đi dạo, dẫn y đi ăn những đặc sản mình biết, hận không thể đem tất cả những đồ tốt nhất mình có dâng lên cho Thư Giật. Thư Giật là con trai độc nhất trong nhà, thấy Lục Nhất Hàng như vậy nhịn không được coi hắn như đệ đệ ruột. Lần đầu tiên hai người cãi nhau là khi Thư Giật đang học kỳ 2 năm 2. Đoạn thời gian đó giữa hội sinh viên các trường thường hay qua lại. Thư Giật cùng ban tuyên truyền của hội học sinh trường khác lập ra một hoạt động. Lúc ấy lại đúng thời điểm Lục Nhất Hàng bắt đầu chuẩn bị thi tiếng Anh tư cấp. Thư Giật liền mang tất cả các bài thi và tài liệu mình đã làm qua đưa cho Lục Nhất Hàng, bắt hắn luyện tập lại thêm, không cho hắn đến hội sinh viên để khỏi tốn thời gian. Thư Giật tất cả cũng chỉ là muốn tốt cho Lục Nhất Hàng, Lục Nhất Hàng cũng rất nghe lời, để Thư Giật sắp xếp mấy bài thi của y dù đã từng làm cũng thành thành thật thật làm lại lần nữa. Gốc tiếng Anh của Lục Nhất Hàng không tồi, khá thành thạo, khi rảnh rỗi vẫn là chạy tới hội sinh viên muốn hỗ trợ Thư Giật, mâu thuẫn chính là bắt đầu xuất hiện như vậy. Viện đại học bên cạnh có trưởng ban tuyên truyền tên Đào Phong, là một nữ sinh cùng khóa với Thư Giật. Danh tiếng Thư Giật vang xa, Đào Phong cũng đã sớm nghe nói qua. Góc truyện audio.com. Thư Giật từ trước đến nay đối xử với con gái rất ôn nhu, cùng làm việc với y vài hôm, hảo cảm của Đào Phong đối với Thư Giật càng tăng lên, rảnh rỗi sẽ lại kiếm y nói chuyện phiếm. Ngày đó bọn họ phải chuẩn bị các công tác, chuẩn bị cần làm một video tuyên truyền, còn phải lên khung hoạt động cho toàn chương trình. Thư Giật vô cùng không rành về mấy cái phần mềm này nọ, Đào Phong cũng chỉ đỡ hơn một chút. Mấy người bọn họ phải trực suốt cạnh máy tính, đến giữa trưa mới chuẩn bị ổn ổn một nửa công việc. Tới khi gần xong việc cũng đã hơi muộn một chút, ở đây đều là nữ sinh, Thư Giật thấy nhóm các cô gái phải vội vàng cả ngày thì có hơi áy náy, cười nói. Tôi mời mọi người ăn cơm, được chứ? Mấy nữ sinh cũng không quá quen thân với Thư Giật, có điểm ngượng ngùng, đều khéo léo từ chối. Đào Phong cười cười, đi đi, dù sao cũng là Thư Giật mời khách, mời bọn tôi ăn gì đây? Thư Giật cười, đương nhiên là nghe theo các cậu, cái tôi thích ăn có lẽ mọi người lại không thích. Ga lăng ghê ta, Đào Phong vén mái tóc xoăn rủ xuống, nháy mắt mấy cái. Vậy đi, trước tiên phải nói, không được đến quán rượu. Thư Giật cười cười, đương nhiên không dám, mấy người còn đang nói cười cười, Lục Nhất Hàng đã đi tới. Thư Giật thấy Lục Nhất Hàng đến đây vội vàng gọi người đến giới thiệu một chút. Lục Nhất Hàng mím môi không nói chuyện, hắn vừa đến cơ hội trường được một lúc, vốn định đến hỗ trợ Thư Giật xong thuận tiện kéo y đi ăn cơm. Thấy nhiều nữ sinh như vậy vây quanh Thư Giật, còn nghe thấy y nói muốn dẫn bọn họ đi ăn cơm, Lục Nhất Hàng có chút không vui. Thư Giật thấy Lục Nhất Hàng không có tinh thần, còn tưởng rằng hắn là ôn bài nhiều quá nên mệt mỏi, cười hỏi hắn. Đi cùng nhau ăn cơm đi, ok. Lục Nhất Hàng hiển nhiên không muốn đi, nhưng nghĩ lại nếu bản thân không đi thì chính là Thư Giật một mình đi cùng đám con gái này. Sau khi cân nhắc trước sau, Lục Nhất Hàng mới gật gật đầu. Đào Phong nghĩ nghĩ cười đề nghị, đi ăn nã độ đi. tôi chịu không hiểu món gì, đại khái là một món xào hoặc lẩu gì đó rất cay, dưới có ảnh nhé. Lục Nhất Hàng quét mắt liếc Đào Phong một cái, thấp giọng nói. Tôi hôm nay bị nhiệt, Thư Giật sừng sốt, vội vàng hòa hoãn, cười nói. Tiểu Hàng từ trước đến nay không ăn được đồ cay, các cậu chịu khó ăn nhẹ chút nhé. Đào Phong cũng không nghĩ tới Lục Nhất Hàng lại không chừa cho mình mặt mũi như vậy, chỉ cười cười. Nếu không đi ăn đồ Nhật đi, cái đó nhạt, tôi không quen ăn cơm Nhật. Lục Nhất Hàng thản nhiên nhìn Thư Giật, ăn không đủ no. Thư Giật thầm nghĩ trước kia lúc chọn cơm cậu sao không có nhiều yêu cầu như vậy, nhưng có người ngoài trước mặt Thư Giật đương nhiên sẽ không gây khó xử cho Lục Nhất Hàng, cười nói. Vẫn là để tôi nói a, ăn lẩu nhé, ăn lẩu uyên ương, ai muốn ăn cay thì ăn, ai muốn ăn nhạt thì ăn đều được. Thư Giật đã lên tiếng thì Lục Nhất Hàng tự nhiên không chơi xấu nữa. Đào Phong liếc mắt nhìn Lục Nhất Hàng một cái, cười cười. Được vậy đi ăn lẩu. Mặt khác mấy nữ sinh còn lại cũng không có nói gì, đều gật đầu đồng ý. Thư Giật liền mang theo một đám người tới một quán lẩu ven đường. Một hồi ăn cơm hết sức gượng gạo, Lục Nhất Hàng mặt không chút thay đổi, không nói gì cũng không ăn được bao nhiêu. Đào Phong thì câu được câu không nói mấy chuyện tầm phào. Lúc ở hội trường Thư Giật đã thấy Lục Nhất Hàng có chút bất bình thường. Góc chuyện audio.com, vốn y chỉ nghĩ là Lục Nhất Hàng gần đây mệt mỏi nên không có tinh thần, hiện tại xem chừng giống như là bị bệnh thật. Lượng cơm của Lục Nhất Hàng người khác không biết nhưng sao Thư Giật có thể không rõ. Thư Giật gắp một muỗng thịt dê trần bỏ vào đĩa trước mặt Lục Nhất Hàng, nhẹ giọng nói. Làm sao vậy, không thoải mái, sắc mặt Lục Nhất Hàng có chút tốt hơn, lắc đầu gắp thịt dê trong đĩa ăn. Đào Phong cười khẽ, đã sớm nghe nói Thư Giật nhận một cậu em trai, như vậy vừa thấy thật đúng là tiểu đệ đệ của cậu rồi. Thư Giật nở nụ cười. Lục Nhất Hàng dường như không thèm nghe, không để ý tới sự giễu cợt của Đào Phong, quay đầu nói với Thư Giật. Ca, tôi còn muốn ăn dạ dày bò. Thư Giật cùng Đào Phong. Thư Giật bật cười, chỉ đành gắp cho Lục Nhất Hàng một muỗng dạ dày trần vào đĩa, thầm nghĩ tiểu tử thối này hôm nay chính là khó ở quá a. Cả tiếng đồng hồ sau, không khí trên bàn cơm vẫn lúng túng hoàn lúng túng, thấy mọi người ăn uống khá ổn rồi, Thư Giật vội vàng nói. Đi về thôi, hôm nay tất cả mọi người đều phải bận rộn, vất vả rồi vất vả rồi. Đều là con gái, mau về sớm ngủ sớm dưỡng sắc đi. Nhóm nữ sinh cười cười top 5 top 3 rời đi. Đào Phong còn cùng Thư Giật nói cười vài câu rồi cũng đi theo bạn trở về. Thư Giật cùng Lục Nhất Hàng về sau cùng, Thư Giật nhìn Lục Nhất Hàng vẫn là mặt không chút thay đổi, bật cười. Hôm nay làm sao vậy? Mất hứng, bộ dáng Lục Nhất Hàng như là muốn nói ra, nhưng lại do dự mãi, chờ tới lúc sắp trở lại trường rồi mới nhịn không được nói. Anh cần người hỗ trợ. Bảo tôi giúp anh là được rồi, tôi đi ôn bài, anh lại cùng các cô ấy. Lục Nhất Hàng có điểm sốt ruột, lời nói ra không đầu không đuôi, Thư Giật nhịn không được nở nụ cười. Cậu làm sao vậy, toát hết cả mồ hôi rồi, gấp cái gì? Lục Nhất Hàng hô hấp thậm chí có chút nặng nề, do dự lại nói. Ngày mai tôi tới hội trường giúp anh. Không được, Thư Giật không hề nghĩ ngợi liền lập tức cự tuyệt ôn nhu khuyên. Cậu đã sắp phải thi rồi, sau đó còn có thi IT cấp 2, sao có thể không khẩn trương một chút? Nghe ca thành thành thật thật đoạt được mấy tấm bằng đó đi, về sau cậu. Lục Nhất Hàng không biết nên nói như thế nào, chỉ lặp lại. Tôi ngày mai đến hội trường, tôi ngày mai nhất định sẽ đến. Thư Giật cũng có chút sốt ruột, hôm nay Lục Nhất Hàng vẫn cứ mắt nhìn mũi mũi nhìn đi đâu đâu. Vốn chuẩn bị chương trình cần người giỏi máy tính để sắp xếp, trong ban tuyên truyền lại chỉ có Lục Nhất Hàng rành rọt nhất, nhưng Thư Giật vì không muốn hắn tốn thời gian đành chỉ phải làm phiền Đào Phong xử lý. Này cũng đã ái ngại rồi, Lục Nhất Hàng không biết ơn còn chưa tính, hiện hắn lại còn không nghe lời chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi. Thư Giật nhịn không được có chút lớn tiếng. Bảo cậu đọc sách thì đọc đi, sao cứ nhiều chuyện như vậy? Thư Giật vẫn là lần đầu tiên dùng loại ngữ khi này nói chuyện cùng Lục Nhất Hàng. Lục Nhất Hàng bình tĩnh nhìn Thư Giật trong ánh mắt lại đầy ủy khuất cùng không cam lòng, môi giật giật cuối cùng vẫn là không nói gì, xoay lưng bỏ đi. Thư Giật nguyên bản bị Lục Nhất Hàng chọc tức đến đau ngực, hiện tại nhìn thấy ánh mắt kia của hắn lại mềm lòng. Thư Giật thầm chửi tục một câu rồi cũng quay về ký túc xá. Ngày hôm sau Lục Nhất Hàng quả nhiên đến hội trường, vẫn vác theo cái vẻ mặt khốc liệt không thay đổi kia, bộ dáng như bình thường giải quyết công việc trong ban nói với Thư Giật. Có cái gì cần giúp? Gocchuyenaudio.com. Thư Giật thấy Lục Nhất Hàng thật sự đến đây cũng không phát cáu, nói. Tạo Excel, làm cái gì mà? Chính là tạo tờ đơn, tôi cũng không biết từ ngữ chuyện nghiệp gọi là cái gì, ngày hôm qua vẫn chưa làm xong. Tôi cũng không rõ đoạn này lắm em thông cảm. Lục Nhất Hàng mang theo bản ghi chép của hắn, ngồi xuống mở ra lấy một tập tài liệu cho Thư Giật xem. là cái này sao? Sao cậu lại biết làm cái này? Thư giật hỏi xong mới nhớ ra trước đó Lục Nhất Hàng cũng từng xem qua rồi, gật gật đầu. Chính nó, cậu tối hôm qua. Đào Phong cũng đã đi tới, xoay người nhìn thoáng qua cười nói. Đúng rồi, bọn tôi làm bao lâu mà vẫn không biết tạo ra sao, hôm qua tôi còn định trở về hỏi xem có ai học máy tính năm 3, năm 4 rồi có thể làm hộ. Tiểu Hàng, cậu gọi là Tiểu Hàng phải không? Tìm ai làm hộ a? Đào Phong nở nụ cười, chỉ vào phần ký tên của tài liệu nói. Để người khác làm không có sao, nhưng vẫn là của người ta đi, như vậy người khác nhìn vào lại không nhiều ý nghĩa lắm. Vài người ở hội trường nghe vậy cũng vây quanh lại nhìn nhìn, bọn họ ngày hôm qua cùng nhau làm, biết là không dễ, nghe Đào Phong nói cũng đầy hoài nghi, Lục Nhất Hàng hôm qua không có xuất hiện từ đầu, như thế nào hôm nay đã trực tiếp làm được, nói đi nói lại vẫn là khó tin. Thư giật đối với việc này hoàn toàn không hiểu, theo bản năng nói. Tiểu Hàng là tự mình làm mà, đúng không? Lục Nhất Hàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn hai người một cái, buông bản ghi chép, mặt không chút thay đổi ngồi vào bàn vi tính trong hội trường, khởi động máy theo thứ tự nhập vào một đống chữ số loạn thất bát tao gì đó mà Thư giật xem không hiểu. Lục Nhất Hàng dưới tay gõ không ngừng, 10 ngón tay thon dài tạch tạch gõ bàn phím, bất quá chỉ là vài phút đồng hồ chạy chương trình, hoàn thành. Lục Nhất Hàng đẩy bàn phím về chỗ cũ. Được rồi, vừa lúc không cần copy lại sang máy này. Mặt mũi Đào Phong nóng bừng, ngượng ngùng nở nụ cười. Tiểu Hàng thật đúng là lợi hại, đào bánh bèo cây Âu. Vấn đề khó nhất đã được giải quyết, mọi người lại bắt đầu bận rộn chuyện khác. Lục Nhất Hàng vẫn buồn bực chẳng nói chẳng rằng hỗ trợ mọi người, đợi đến giữa trưa mọi người đều đi ăn cơm, chỉ có hắn không đi, một mình ở lại làm tiếp. Thư giật giờ khóc giờ cười, tên nhóc thúi vẫn còn giận dỗi, bỏ bữa cho ai xem a? Bất quá cố tình chính y lại để ý a. Thư giật thấy mọi người đều đi cả rồi liền đến cạnh Lục Nhất Hàng, xoa xoa đầu hắn một phen. Đệ đệ của tôi sao lại lợi hại như vậy a? Lục Nhất Hàng quay đầu đi không cho Thư giật động vào, mặt vẫn xị ra. Thư giật bật cười đứng lên, ghì lấy cả cổ Lục Nhất Hàng, một bên dùng sức vò tóc hắn, ôn nhu dỗ. Thật trẻ con a, theo tôi náo loạn cả ngày rồi còn khó chịu sao? Sáng nay ăn chưa, đói cho ai xem hử? Lục Nhất Hàng bị Thư giật túm cho ngã trái ngã phải, nhưng vẫn giữ cái mặt khốc khốc không thèm nói lời nào. Thư giật nhếch nhếch mặt Lục Nhất Hàng, cười khẽ. Cười với ca ca một cái coi, hửm, cười đi rồi ca ca đem cậu đi ăn, đi mà. Biểu tình Lục Nhất Hàng có chút buông lỏng, thấp giọng hỏi. Cũng mang theo các cô gái kia, sợ cậu luôn, Thư giật đứng lên lấy túi. Mang mỗi cậu thôi, lần trước không phải nói muốn ăn xương dê hầm sao, ăn cái này nhé, ok. Lục Nhất Hàng trong lòng rất cao hứng, muốn cười lại thấy sượng mặt biểu tình vô cùng rối rắm. Thư giật bật cười, lôi kéo Lục Nhất Hàng ra ngoài. Thư giật kéo Lục Nhất Hàng tới một nhà hàng gia đình mà hắn từng nhắc tới. Chỗ này chuyên các món thịt dê, góc chuyện audio.com, xương tủy ninh canh mấy tiếng liền, thịt trên xương đều tan ra hòa vào canh, chỉ còn vài miếng thịt vụn như nhuyễn bám trên ống xương, cốt tủy non mềm, cực kỳ khiến người ta chảy nước miếng. Thư giật và Lục Nhất Hàng đều thích ăn thịt dê, Thư giật trước kêu hai phần, xương dê hầm của nhà này ý mạc ngon tới nỗi hai người cố không nói chuyện, vùi đầu vào gặm cắn cắn. Đợi tới lúc chén sạch 4 cân xong, Lục Nhất Hàng mới thả lỏng biểu tình. Thư giật thật sự nghĩ không ra, cậu ngày hôm qua rốt cuộc so đo cái gì? Lục Nhất Hàng cắn môi dưới cuối cùng khẽ nói, tôi không thích anh đối tốt với mấy nữ sinh đó như vậy. Tôi với ai tốt cơ? Thư giật đột nhiên cảm thấy bản thân rất oan uổng, liền bởi vì nguyên do này mà đệ đệ của y cư nhiên giận dỗi với y nguyên một ngày a, nếu không phải hai tay đang dính đầy mỡ, Thư giật cơ hồ nghĩ muốn bóp mặt Lục Nhất Hàng một phen. Lớn như vậy rồi mà cứ như trẻ con, cậu là con nít đòi ăn sao? Tên nhóc con này, Lục Nhất Hàng không nói cái gì nữa, chuyện này cũng tạm dừng ở đây. Về sau Thư giật vô tình hay cố ý cũng sẽ không lại thân cận với mấy nữ sinh đó, miễn cho tên đệ đệ nhỏ mọn nhà y lại buồn bực. Cách chương.